Xuyên không trở thành đồ nhi hay ái phi. Chương 9, thân phận. Góc truyện audio.com. Không phải sợ, có ta ở đây. Nàng mỉm cười mà nhìn Hàn Dịch Thiên, ngay cả thời khắc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Nàng vẫn không hối hận. Đồ nhi, không có ngốc, cũng không phải tiểu nha đầu. Đồ nhi có tên, Tô Mặc Uyển. Hàn Dịch Thiên đột nhiên sửng sốt. Tô Mặc Uyển, đại tiểu thư của Tô gia, con gái của đại tướng quân Tô Niên. Hắn ta là tay sai của Trần Hoàng Hậu. Nhà đầu ngốc này, là tiểu thê tử được đính ước từ nhỏ của hắn. Ông trời cho hắn gặp nàng, ông trời cho hắn cứu được nàng. Hồi tưởng lại giây phút thân thể nhỏ xíu của nàng kiên định che chở cho hắn. Là do ông trời hay là do có người cố tình sắp đặt? Hắn không đủ can đảm để nghĩ tiếp. Vương phủ, một đám ngự y băng bó chăm sóc vết thương cho Tô Mặc Uyển. Thế nào, giọng nói lãnh khốc vang lên khiến đám ngự y run cầm cập. Vết thương của tiểu thư chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng uống thuốc điều đặn tầm 10 hôm sẽ khỏe lại. Lôi ra ngoài, lạnh quá, Tô Mặc Uyển dù đang hôn mê nhưng cả người vẫn run bần bật lên. Trong giấc mơ nàng thấy Hàn Dịch Thiên, hắn xoay lưng về phía nàng, dù cho nàng có đuổi theo kêu gào như thế nào. Hắn vẫn từ từ đi mất, sáng hôm sau này tỉnh lại mới thấy mình đang ở Tô Phủ. A Hoàn Thu Nguyệt đang đứng túc trực kê bên. Đại tiểu thư, lão gia căn dặn, sau khi tiểu thư tỉnh dậy thì lập tức tới thư phòng, lão gia có chuyện cần nói. Tô Mặc Uyển hít một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi, người có biết hôm qua là ai đưa ta về không? Thu Nguyệt lắc đầu, nàng thở dài thất vọng, phụ thân muốn gặp nàng e là lành ít dữ nhiều. Lần này không gặp được sư phụ chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội trùng phùng, cách chương.